Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Ma Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến, và trong buổi đọc truyện hôm nay, Ngọc Việt xin được gửi tới toàn thể quý vị những nội dung tiếp theo của bộ truyện Người Nắm Giữ Sinh Tử. Người Nắm Giữ Sinh Tử, tập 5. Tụ khí hậu kỳ. Hệ thống nhắc lại. Tụ khí hậu kỳ sao? Người chắc chắn chứ? Hắn chỉ tu luyện tổng cộng có mấy tiếng thôi mà. Đột nhiên Lâm Thiên có cảm giác chó má. Hắn tu luyện tận mấy tiếng, nhưng ngay cả dao động pháp lực cũng không cảm nhận được. Còn Lý Song Lâm này trực tiếp đã vượt qua hai cảnh giới nhập môn và thông linh, đạt tới tụ khí hậu kỳ. Chỉ còn một bước nữa là trở thành xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Tốc độ tu luyện này còn nhanh hơn cả cưỡi tiên lửa. Rất bình thường, tiên thiên đạo thể chính là con cưng của trời. Hệ thống rất bình tĩnh, giống như chuyện Lý Song Lâm đột phá đến tụ khí hậu kỳ là chuyện đương nhiên vậy. Lâm Thiên thở dài, ra vẻ bình thản, nhìn Lý Song Lâm rồi nói: "Được rồi, thu liễm pháp lực lại đi, cũng không tệ lắm. Chẳng qua ngươi vẫn còn thua bản tông chủ rất là xa, phải cố gắng tu luyện nhiều hơn nữa mới được." "Dạ vâng, đệ tử nhớ lời dạy bảo của tông chủ rồi." Lý Song Lâm gật đầu, sau đó trịnh trọng nói: "Phòng ngủ này chính là của ngươi, tu luyện cho tốt. Bản tông chủ phải trở về phòng nghỉ ngơi một chút." Lâm Thiên chỉ vào một phòng ngủ bên cạnh và nói: "Đó là phòng ngủ trước kia hắn từng ở. Sau khi cha mẹ mất, hắn liền chuyển sang phòng ngủ của cha mẹ. Hai phòng ngủ, một phòng khách. Vừa vặn, mỗi một người một phòng ngủ." Trở lại trong phòng, Lâm Thiên ngã đầu liền ngủ. Hắn vừa đột phá đến tầng thứ hai của âm đế pháp quyết, trực tiếp mà vượt qua mấy tiểu cảnh giới, tới hung quỷ hậu kỳ, có thể đối phó với quỷ binh rồi. Nếu vận dụng cả hoàng bảo âm đế, chắc chắn quỷ tướng cũng không phải là đối thủ của hắn. Một đêm tĩnh lặng trôi qua. Ngày thứ hai, khi trời vừa hửng sáng, Lâm Thiên đã thức dậy. Sau khi rửa mặt đơn giản, không ăn sáng, đã đốt một điếu thuốc rồi đi thẳng xuống lầu. Lý Song Lâm vẫn đang tu luyện trong phòng ngủ. Lâm Thiên không đi quấy rầy hắn. Có đệ tử là tiên thiên đạo thể, chờ thực lực mạnh hơn một chút, liền có thể phái hắn đến các tông môn khác làm gian tế nội ứng. Nếu theo tốc độ tu luyện như đêm qua, ngày mai liền có thể phái ra ngoài rồi. Bây giờ, điều hắn muốn làm nhất chính là tiếp tục tìm đệ tử phù hợp. Đất đen Hoàng Tuyền và Gỗ Đàn Hương đã có quỷ sai tìm kiếm, chỉ cần đợi tới đêm đi kiểm tra tiến độ một lần. Bất chi bất giác, Lâm Thiên đã đi vào cửa hàng nến hương lần đầu hắn hợp tác. Khi tới nơi, cũng thuận tiện đổi thêm một chút giấy vàng. Sau này cũng còn rất nhiều chỗ cần bùa chú, đúng lúc xem thử ông chủ có thiên phú hay không. Nếu có thiên phú thì thu hắn ta làm đệ tử, sau này lúc mua giấy vàng cũng tiết kiệm hơn. Bước vào cửa hàng nến hương, ông chủ lưng hùm vai gấu đi ra. Khi nhìn thấy Lâm Thiên, gương mặt nghiêm túc bỗng nhiên tươi cười. "Chào ngài, ngài lại tới nữa rồi. Lần này cần gì vậy? Ta bán giá gì cho ngài?" Ông chủ khúm núm đi tới cạnh Lâm Thiên, ngôn hành cử chỉ đều cho Lâm Thiên mặt mũi. So với cửa hàng nến hương thứ hai mà hắn tới, chủ tiệm ở đây là một người rất biết điều. Lâm Thiên vô cùng hài lòng. "Đến chỗ của ngươi ngoài mua dây vàng, chẳng lẽ cần quan tài sao?" "Ngài cứ nói đùa, để ta đi lấy cho ngài nha." Ông chủ nghe vậy thì cười toe toét, vội vàng đi vào trong kho phía sau, ôm hai dương giấy vàng đến. Mỗi một dương đều đánh dấu 1.000 tấm, tổng cộng có 2.000. "Ngài nhìn xem đã đủ chưa? Nếu không thì ta vẫn còn." Ông chủ bèn hỏi. "Đủ rồi." Lâm Thiên cũng gật đầu. 2.000 tấm giấy vàng hoàn toàn đủ. Muốn vẽ bùa cũng phải mất nửa ngày. Bất chợt Lâm Thiên hỏi hệ thống. "Hệ thống này, thế nào, ông chủ này có thiên phú không?" "Có thì có, nhưng rất bình thường. vẫn chưa đủ tư cách gia nhập ẩn tông của ký chủ. Nhưng nếu ký chủ nguyện ý bồi dưỡng hắn, miễn cưỡng cũng có thể đắc đạo. Có thể đắc đạo còn chưa đủ tư cách sao? Yêu cầu của ngươi cũng quá cao rồi đấy. Không trách được, ở trung tâm thương mại Bách Thành có nhiều người như vậy, nhưng chỉ tìm được một đệ tử Lý Song Lâm mà thôi. Yêu cầu của hệ thống đương nhiên là rất cao rồi. Hệ thống kiêu ngạo rồi nói. Lâm Thiên không hề để ý tới nó, định thần lại, cười tủm tỉm nhìn ông chủ nói. Người có muốn học cách tu luyện trở thành pháp sư không? Không muốn. Ta chỉ muốn bảo vệ cửa hàng nến hương này thật tốt mà thôi. Đây là di vật do cha ta để lại. Cha người chết rồi sao? Đúng rồi, bị lệ quỷ hại chết. Ông chủ gật đầu, trong mắt lộ ra một chút thương cảm. Nhìn qua có chút hiền từ, từ người đàn ông sắt đá. Nếu bị lệ quỷ hại chết, vậy ngươi còn do dự cách gì? Gia nhập ẩn tông của bản tông chủ, cầm đoàn sẽ để cho ngươi tự tay giết lệ quỷ, trở thành đắc đạo cảnh đại năng. Đừng có bỏ lỡ cơ hội, đây là cơ duyên tuyệt vời mà ông trời đã ban tặng cho ngươi. Thôi thôi quên đi, nghe nói tu luyện phải bắt đầu từ khi còn bé. Năm nay ta đã 25 tuổi rồi, không có hy vọng trở thành pháp sư đâu. Ông chủ cười chế giễu rồi nói. Trước kia thì không có cơ hội, còn bây giờ có cơ hội, nhưng tiếc là tuổi đã quá lớn. Đối với bản tông chủ thì tuổi tác không là vấn đề. Vấn đề chính là ngươi có thật sự nguyện ý không? Nên biết, dựa theo thiên phú của ngươi, bản tông chủ hoàn toàn có thể bồi dưỡng ngươi thành đắc đạo cảnh đại năng. Lâm Thiên thuyết phục từng chút rồi nói. Mặc kệ hắn có trở thành đắc đạo cảnh đại năng hay không, chỉ cần có thể gia nhập tông môn khác để hắn lấy tin tức từ những đệ tử hay là trưởng lão tông môn đó là được. Ít nhất việc hắn trở thành pháp sư là điều chắc chắn. Nếu trở thành pháp sư, sẽ tốt hơn việc hắn trông coi cửa hàng nến hương này. Thật sao? Ta đã 25 tuổi nhưng vẫn có thể tu luyện ư? Ta không mong trở thành đắc đạo cảnh đại năng gì đó, có thể trở thành pháp sư là được rồi. Khát vọng chôn sâu trong nội tâm của ông chủ lập tức bị Lâm Thiên dấy lên. Không phải hắn không nguyện ý, mà là hắn không tin vào bản thân mình. Bây giờ Lâm Thiên cho hắn hy vọng. Thử hỏi trong thời đại yêu ma hoành hành, mãnh quỷ xuất lồng, có ai không muốn trở thành pháp sư chứ? Ít ra thì hắn nghĩ như vậy ở trong lòng. Không có tiền đồ, còn không mau quỳ xuống bái kiến bản tông chủ đi. Đệ tử Hoàng Thiên Long bái kiến tông chủ. Hoàng Thiên Long quỳ hai chân xuống đất, gương mặt kích động rồi nói. Bản tông chủ tên là Lâm Thiên, tông môn là Ẩn Tông. Từ giờ trở đi, người chính là nhị sư huynh của Ẩn Tông. Bây giờ ta sẽ dùng bí pháp để mà truyền tu luyện chi thuật cho ngươi. Dứt lời, Lâm Thiên để cho hệ thống truyền thụ tu luyện chi thuật cho Hoàng Thiên Long. Ngay sau đó, cơ thể Hoàng Thiên Long cứng lại. Trong nháy mắt, tất cả thông tin về tu luyện chi thuật đều xuất hiện trong đầu. Đệ tử đa tạ tông chủ. Hoàng Thiên Long cảm tạ một lần nữa, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Quả nhiên là may mắn tới, vậy mà gặp được một tông chủ cao nhân có thể truyền pháp linh hồn. Mặc dù hắn không phải là pháp sư, nhưng làm trong cửa hàng nến hương, ít nhiều cũng biết được một số thông tin người thường không biết được. Đó chính là có một số pháp sư đỉnh cao có thể truyền pháp cho đệ tử thông qua linh hồn. Không nghi ngờ gì nữa, Lâm Thiên chắc chắn là một pháp sư siêu cấp đỉnh cao. Không trách vừa rồi lại chắc chắn mình có thể trở thành đắc đạo cảnh đại năng như vậy. Không cần cảm ơn bản tông chủ, còn nếu muốn tạ ơn thì người cứ cố gắng tu luyện, xem như là báo đáp bản tông chủ đi. Ngoài ra, nếu người đã là đệ tử của bản tông chủ, vậy chi phí của hai dương giấy vàng này. Nói tới đó, Lâm Thiên dừng lại, gương mặt đầy ý cười nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Long rồi nói. Hoàng Thiên Long ngẩn người, đừng đừng là tông chủ vậy mà lại thích chiếm lời những thứ nhỏ nhặt này sao? Nếu không phải trước đó nhận được tu luyện chi thuật, hắn đã nghi ngờ rằng có phải Lâm Thiên lừa hắn hai xương giấy vàng này không. Sau khi phản ứng lại, Hoàng Thiên Long giả bộ nghi ngờ nói. Chi phí sao? Chi phí cái gì chứ? Trẻ nhỏ dễ dạy. Lâm Thiên mỉm cười, vung tay phải lên, trực tiếp mà thu hai dương giấy vàng vào trong con dấu âm đế. Chiêu thức này một lần nữa làm rung động Hoàng Thiên Long, cũng càng thêm củng cố ý nghĩ Lâm Thiên là một pháp sư đỉnh cao. Ồ, đây không phải là cô nhi Lâm Thiên sao? Người vẫn còn sống đây ư? Đúng lúc này, một giọng nói khinh miệt đầy quen thuộc, mang theo sự châm chọc và khinh thường xuất hiện. Lâm Thiên quay người lại, nhìn thấy một đám người đi vào cửa hàng nến hương. Không ai khác, đó chính là Lý Sao, người bạn gái cũ đã bên hắn vài tháng trước. Ngoài cô ta ra, còn có một người đàn ông trung niên mặc âu phục mang giày da. Người trung niên này Lâm Thiên cũng rất quen thuộc. Nhìn người đàn ông ôm eo Lý Sao, hắn liền kinh ngạc. Con mẹ nó, người này không phải là cha của Lưu Quang Thành sao? Khá lắm, Lý Sao đúng là cha con ăn sạch. Con trai chết rồi lại câu kết với lão già. Phía sau hai người còn có sáu vệ sĩ thân hình vạm vỡ, cao tới 9 thước. Từng người đều toát ra hơi thở dữ tợn, khiến cho người nhìn thấy đều có một cảm giác áp bách. Ta còn tưởng là ai, thì ra là độ tiện nhân cô. Lâm Thiên cười khẩy, gương mặt khinh thường nói. Người phụ nữ này thực sự là quá ghê tởm. Trước kia đúng là hắn có mắt không tròng, cho nên mới thích người phụ nữ này. Thực ra có một việc hắn không bao giờ nhớ lại, chôn sâu ở trong lòng, chính là tiền cha mẹ để lại cho hắn toàn bộ đều bị Lý Giao lừa lấy hết, cho nên cả người chỉ còn lại hơn 1.000 khối. Nếu không phải phòng là của cha mẹ hắn, thì đến cả tiền thuê nhà cũng không trả nổi. Vẫn là do lúc đó quá ngu ngốc. Mình ngu thì trách ai được chứ? Nhưng kẻ thù gặp lại tức đến đỏ mắt. Lâm Thiên, cái đồ cô nhi này nói ai là tiện nhân hả? Lý Giao trang điểm đậm cùng với miệng lưỡi sắc bén, tựa như một người đàn bà đánh đá mà hét lên một trận. Thậm chí còn xắn tay áo, rất có bộ dáng muốn đánh một trận với Lâm Thiên. Anh bạn nhỏ, cha mẹ ngươi không dạy dỗ ngươi cái gì gọi là lễ phép sao? Ây da, quên đi, cha mẹ ngươi chết cả rồi. Cha của Lưu Quang Thành dùng giọng điệu người lớn để giáo dục trẻ nhỏ. Nên nhớ, làm người phải biết lễ phép, đôi khi họa từ miệng mà ra. Người có lễ phép thì đến cả phụ nữ của con trai mình cũng thông đồng. Lâm Thiên cười cười cũng khinh thường mà nói. Không biết làm sao hắn lại có suy nghĩ này. Đừng đừng là một chủ tịch, vậy mà lại thông đồng với người phụ nữ của con trai. Không sợ người khác chê cười sao? Ta có tuổi rồi, lỗ tai không được tốt lắm. Người có thể nói lại một lần nữa đi. Cha của Lưu Quang Thành khẽ cau mày, bước về phía Lâm Thiên, bộ dạng vênh váo hung hăng rồi nói. Bốp một tiếng, Lâm Thiên tắt một cái. Một cái tát này có lực rất lớn, tiếng tát thanh thúy khiến cho cha của Lưu Quang Thành xoay một vòng, má phải lập tức sưng lên, khóe miệng chảy ra máu tươi, rụng mất 2 chiếc răng. Chủ tịch à! 6 tên vệ sĩ phía sau vội bước tới để mà đỡ người. Cha của Lưu Quang Thành dùng sức lắc đầu, bên tai giống như là có vô số con ruồi đang bay quanh, ngoài ong ong thì không nghe được bất kỳ âm thanh gì nữa. Chỉ nhìn thấy miệng của đám vệ sĩ động đậy mà thôi. Đại não cũng trống rỗng, trực tiếp mà bị Lâm Thiên làm cho choáng váng. Mấy người còn thất thần ra đó làm gì nữa? Mau bắt hắn ta lại đi. Lý Sao quát lên một tiếng, phát ra giọng nói bén nhọn. Để ta xem ai dám. Hoàng Thiên Long bước ra một bước, đứng trước mặt của Lâm Thiên rồi nói. Thân hình của hắn cũng không thua kém gì mấy tên vệ sĩ. Hắn trừng mắt lạnh lùng, gương mặt rất nghiêm nghị. Bây giờ, người vẫn chưa phải là đối thủ của bọn chúng. Lâm Thiên kéo Hoàng Thiên Long ra phía sau. Tiếp theo, hắn hờ hững nhìn 6 tên vệ sĩ rồi nói. Ta biết, các ngươi kiếm ăn cơm cũng không phải dễ dàng. Đi đi, đừng có để ta phải ra tay. Tiểu huynh đệ, lấy tiền của người nào phải chỉ tai họa cho người đó. Đắc tội rồi. Một tên trong đó ôm quyền với Lâm Thiên, không nói 2 lời, lập tức sử dụng động tác vật lộn tiêu chuẩn. Rõ ràng đây là một người luyện võ. Cần gì phải vậy chứ? Lâm Thiên thở dài, nhẹ vung tay phải lên. Chỉ nghe thấy những tiếng ầm ầm đoàng đoàng. Ngay lập tức, mây đen dày đặc, sấm chớp vang dội, cuồng phong gào thét. Mười đạo thiên lôi thô to như là ngón cái, đột nhiên đánh xuống. Không chút suy nghĩ, mười đạo thiên lôi đánh chuẩn xác vào sáu thiên vệ sĩ. Cơ thể của sáu vệ sĩ run lên một trận, đầu tóc dựng đứng, quần áo thì rách rưới. Cuối cùng thì bịch một tiếng, đồng loạt ngã xuống đất. Ngoài trừ hơi thở yếu ớt, bọn họ không còn có chút khí lực nào. Đây là do Lâm Thiên nhảy tay, nếu không dốc hết sức lực thì ngay cả thi thể cũng không còn. Ít nhất bây giờ hắn cũng là một pháp sư, người bình thường muốn đối phó hắn làm sao có thể. Hoàng Thiên Long đứng sau kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là thực lực của tông chủ sao? Quá là mạnh rồi. Lý Sao ở bên cạnh cũng sững sờ, trong lòng sinh ra cảm giác hối hận sâu sắc. Nếu cô ta còn tiếp tục đi theo Lâm Thiên, chẳng phải sẽ có được một người bạn trai pháp sư sao? Đầu năm nay điều gì quan trọng nhất? Không phải là tiền, mà chính là mạng sống. Không chú ý một chút, liền bị lệ quỷ nhắm tới. Nhiều tiền thì có lợi ích gì? Một người bạn trai là pháp sư, gặp gỡ bạn bè họ hàng cũng rất có mặt mũi. Khi trở thành pháp sư thì sao lại không có tiền chứ? Lộ lớn rồi, không ngờ tên mồ côi phế vật này lại có tiềm năng như vậy. Thiên ca à? Đột nhiên, hai mắt của Lý Giao rưng rưng, trông vô cùng đáng thương, điềm đạm và dễ thương rồi nói. Thiên ca, thì ra thiên ca đã trở thành pháp sư rồi. Quá tốt, cuối cùng ta cũng không bị sự quản chế của cha con Lưu Quang Thành nữa. Bây giờ ta không còn trong sạch nữa, không xứng với thiên ca. Thiên ca hãy quên ta đi. Chỉ cần thiên ca có hạnh phúc, ta có thể vì thiên ca mà mất tất cả. Ồ, vậy cảm ơn ngươi mất tất cả vì ta. Không cần cảm ơn, ta nguyện ý vì thiên ca mà trả giá cả sinh mạng của mình. Huống chi Lưu Quang Thành còn lấy tính mạng của thiên ca để mà uy hiếp ta đi vào khuôn khổ. Người có biết xấu hổ không? Hoàng Thiên Long vô cùng khó chịu mà hét lên một tiếng. Vừa rồi lúc bước vào, cô ta không có chút gì gọi là bị uy hiếp cả, bộ dạng giữ võ dương oai, dương dương tự đắc. Bây giờ thấy tông chủ lợi hại như vậy, liền muốn quay đầu nịnh bợ. Trước đó thì làm cái khỉ gì chứ? Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là trước đây tông chủ đã che giấu thực lực. Người phụ nữ này coi tông chủ là người bình thường, xem thường tông chủ rồi vứt bỏ. Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy buồn nôn rồi. Thiên ca mắng ta sao? Lý Giao xoa xoa nước mắt, vô cùng đáng thương mà nói. Lâm Thiên cũng không nói tiếng nào, lấy ra một điếu thuốc châm lửa, rồi nhả ra một làn khói nhìn Lý Giao, giễu cợt mà nói. Người nói nguyện ý vì ta mà đánh đổi mạng sống, ta cũng không cần ngươi phải đánh đổi mạng sống, chỉ là giày có hơi bẩn. Ta đây có một thói quen, không thích người khác lau chân. Người hiểu ý ta không? Ta hiểu rồi. Lý Sao không chút do dự, nằm dạp xuống đất giống như một con chó, lè lưỡi ra liếm dài của Lâm Thiên từng chút một. Mặt của Lâm Thiên co lại, trong lòng không cảm thấy khoái trá gì, ngược lại còn rất lo lắng. Ngay cả một người phụ nữ như thế cũng khiến cho hắn đau lòng. Càng nghĩ càng thấy không đáng. Chỉ cần có chút khí là được, cũng không uổng công hắn thương tâm vì cô ta. Cút đi, càng liếm càng dơ bẩn. Thiên Long à, lấy giúp ta một đôi giày mới. Lâm Thiên đã mạnh vào người của Lý Sao, không hề tỏ ra thương xót gì cả. Thiên ca à, ta cầu xin thiên ca mà, cầu xin ngươi đừng có đuổi ta, để ta làm con chó của thiên ca cũng được. Ta làm tất cả những điều này là vì thiên ca. Ta không đi theo cha con của Lưu Quang Thành, bọn họ sẽ giết thiên ca. Ném ra ngoài. Lâm Thiên càng lúc càng cảm thấy Lý Giao ghê tởm. Trước đó còn muốn trả thù Lý Giao, bây giờ nhìn thấy cô ta như vậy, không còn cảm giác muốn trả thù nữa. Bọn họ đã không còn là người chung một thế giới. Người bị chó cắn một phát cũng đâu thể cắn trả lại được. Trên đường phố nhộn nhịp, Lâm Thiên mang đôi giày Hoàng Thiên Long đưa cho hắn, thoải mái mà đi dạo. Về phần Lý Giao sau khi Hoàng Thiên Long ném cô ta ra ngoài, khóc sống bên ngoài một lát, thấy Lâm Thiên không để ý tới cô ta thì trực tiếp mà chửi rủa Lâm Thiên là cha nam. Mắng được một lúc, có lẽ là mắng đến mệt mỏi rồi, cho nên thần hồn phách lạc rời đi. Còn cha của Lưu Quang Thành và đám vệ sĩ của hắn cũng đã bị Hoàng Thiên Long gọi xe cứu thương mà mang đi. Sau khi giải quyết xong chuyện của Ly Giao, Lâm Thiên có cảm giác như là xô đi mây đen thấy được nhật nguyệt. Cả người rất chi là thoải mái. Tảng đá lớn đè trong lòng trước kia cuối cùng đã được vứt bỏ. Đủ người muôn hình muôn vẻ đi lại, Lâm Thiên ngoại trừ hơi dễ nhìn ra thì cũng không có chút nổi bật gì trong đám đông. Ký chủ, nhanh lên, 800 mét bên phía tay trái của ngài có một cô gái mặc áo đỏ. Cô ta là Thiên Khuyết Chi Thể. Bản hệ thống có cách giải quyết thể chất của cô ấy. Sau khi giải quyết xong sẽ là Tiên Thiên Chi Thể, có thiên phú tu luyện cực kỳ cao, không thua kém gì với Tiên Thiên Đạo Thể. Ta nghi ngờ ngươi đang đùa ta đấy. Lâm Thiên không hề dao động nói. Nói đùa, làm sao có thể gặp được dễ dàng người vừa có Tiên Thiên Đạo Thể lại có vóc dáng đẹp như vậy. Hơn nữa, hệ thống chỉ thăm dò trong phạm vi 500 mét, bây giờ còn xa hơn là 800 mét. Ta đùa ngươi làm gì? Bởi vì địa phủ đã xây dựng vài ngôi nhà, nên khoảng cách thăm dò của hệ thống đã được nâng lên 800 mét. Vừa rồi ta quên mất, người có thể tăng khoảng cách thăm dò lên, để ta đi ngay. Lâm Thiên vội vàng xoay người. 800 mét cũng không xa lắm, rất là nhanh đã tới. Có một thiếu nữ mặc một bộ đồ đỏ cực kỳ bắt mắt trong đám đông. Gương mặt của cô ta trông thanh tú nhưng tiểu tụy, tựa như ngọn nến trước gió, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Đang được một ông lão đỡ lấy, trên mặt thiếu nữ tiểu tụy lộ ra một nụ cười vui vẻ. Ông lão thì lo lắng nhìn nụ cười trên mặt của thiếu nữ, lộ ra vẻ chua xót không cam lòng. Phía sau bọn họ có 6 tên vệ sĩ đi theo. 6 tên vệ sĩ này rõ ràng mạnh hơn vệ sĩ của cha Lưu Quang Thành. Mặc dù chưa thấy được thực lực của bọn họ, nhưng từ khí tức tỏa ra trên người bọn họ cũng cảm nhận được rõ ràng. Điều quan trọng nhất là Lâm Thiên cảm thấy ông lão này nhìn rất là quen mắt, có vẻ như đã gặp ở đâu đó rồi. Nhất thời hắn không nghĩ ra được. Chẳng qua có thể chắc chắn thân phận của ông lão này không hề đơn giản. Thiếu nữ này có vẻ là cháu gái của lão ta. Xong rồi ký chủ, bản hệ thống phát hiện một pháp sư thất tông cảnh cũng coi trọng cô gái này. Lần này thu nhận đệ tử có lẽ sẽ không suôn sẻ. Giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên. Người không tin ta sao? Vẻ mặt của Lâm Thiên phiền muộn. Không phải chỉ là pháp sư thất thông cảnh thôi sao? Dám đoạt đệ tử của hắn ư? Chán sống rồi chắc. Huống chi người ta chưa chắc sẽ thu cô gái này làm đồ đệ. Trên đường xuất hiện một pháp sư thất thông cảnh là điều rất bình thường. Thế nhưng một giây tiếp theo, Lâm Thiên không nghĩ như vậy. Một lão đạo sĩ tóc trắng phơ, tiên phong đạo cốt, tay cầm phất trần cản lại ông lão và thiếu nữ. Lâm Thiên vội vàng đi tới, nhưng hắn không bắt chuyện mà chỉ lặng lặng quan sát. Bây giờ đi qua bắt chuyện chắc chắn không đoạt nổi lão đạo sĩ. Cho dù ai cũng chọn lão đạo sĩ, ai bảo người ta là tiên phong đạo cốt chứ? Huống hồ bái sư cũng giống như chọn bác sĩ, đều thích người lớn tuổi. Không có cách nào, lớn tuổi thì kinh nghiệm sẽ phong phú hơn một chút, bản lĩnh cũng cao. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Đương nhiên cũng không loại trừ trường hợp đặc biệt như Lâm Thiên. Cho nên hắn nhất định phải tìm đúng thời cơ, giáng một đòn thật mạnh với lão đạo sĩ. Vị đạo trưởng này, không biết là ngươi ngăn cản ông cháu ta có chuyện gì không? Ông lão dẫn lễ phép hành lễ rồi hỏi. Đêm qua bần đạo có xem thiên tượng, bắt đầu tinh rời, tử vi dị biến, có sao băng xẹt qua chân trời, có nghĩa là thiên tài sắp diệt vong. Thế là ra ngoài thử thời vận, không ngờ rằng bần đạo thực sự đã gặp phải, cũng coi như là một cơ duyên với cháu gái của ngài. Xin hỏi đạo hiệu và danh tự của đạo trưởng. Ông lão cũng không kích động mà rất bình tĩnh hỏi. Dựa vào tính cách này, chắc chắn thân phận của ông lão cũng không hề đơn giản. Người bình thường nghe được câu này không hoài nghi thì sẽ kinh ngạc, không ai bình tĩnh như thế được. Bần đạo là Tử Tinh chân nhân, danh tự lẽ ra không nên tiết lộ, Nhưng để ông yên tâm, ta liền nói cho ông biết. Bần đạo họ Tôn, tên một chữ Lưu. Thì ra ngài chính là Tử Tinh chân nhân, đại danh đỉnh đỉnh. Ngài danh đã lâu rồi, thật kính thật kính. Ông lão đột nhiên rất khách khí rồi nói với lão đạo sĩ. Bần đạo chỉ là hư danh mà thôi, không đáng nhắc tới. Ngược lại, cháu gái của ông đây chắc chắn không qua nổi đêm nay. Nếu ông nguyện ý giao cho bần đạo, bái bần đạo làm sư, sẽ có một nửa cơ hội, có thể bảo vệ nàng ta bình an vô sự. Thật vậy sao? Hai mắt của ông lão bừng sáng, người bình tĩnh như lão, nghe được câu này cũng không nhịn được mà kích động. Đừng nói một nửa cơ hội, cho dù là 1% cũng được. Đứa cháu gái này của lão quá là đáng thương. Từ lúc sinh ra cha mẹ đã mất, còn nhỏ đã bị ốm đau bệnh tật, không có nổi một ngày được sống như người bình thường. Ông dẫn đứa cháu gái này đi gặp vô số bác sĩ rồi, hỏi rất nhiều pháp sư nhưng đều không làm gì được. Ngay vừa sáng nay, ông đã mời đến một vị pháp sư. Vị pháp sư này nói với ông rằng cháu gái của ông có lẽ không qua nổi đêm nay, nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh, vẫn còn chút hy vọng sống sót. Thế là ông lão dẫn cháu gái của mình ra ngoài ngao du, vừa để tìm cơ hội sống, vừa để cô gái nhìn thấy thế giới bên ngoài phồn hoa này. Cô gái biết mình không sống được lâu nữa, nhưng lại lạc quan hơn so với ông lão, không vì việc này mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Giây phút hiện tại, cơ hội sống đã gặp được, nhất định là Tử Tinh chân nhân. Quả nhiên trời cao không tuyệt đường con người, thượng thiên có đức hiếu sinh mà. Đúng vậy. Lão đạo trịnh trọng gật đầu. Hình như à, mau gọi sư phụ đi. Ông lão vô cùng kích động nhìn thiếu nữ mà nói. Sư. Đợi đã. Không đợi thiếu nữ nói xong, Lâm Thiên hét lên một tiếng lớn, rồi bước chậm rãi tới. Tiểu huynh đệ, có chuyện gì sao? Lão đạo sĩ khẽ cau mày, nhìn về phía Lâm Thiên hỏi. Thu đồ đệ bị người khác quấy rầy, lão ta rất là bực bội, nội tâm sinh ra một chút không vui với Lâm Thiên. Tiểu huynh đệ sao? Lâm Thiên cười cười, giả bộ như là cao thâm khó dò, sau đó lại nói. Bản thân ngươi còn chưa luyện tới nơi tới chốn, còn học theo người khác nhận đồ đệ, đừng có dạy hư con cháu. Ngươi dựa vào cái gì mà nói bần đạo dạy hư con cháu vậy? Không phải ngươi rất giỏi tính sao? Vậy ngươi thử tính lúc nào mình sẽ chết đi, còn nói tại sao tiểu cô nương lại như thế này chứ? Tuổi thọ của bần đạo là 289 năm, năm nay còn lại đúng 200 năm. Tiểu cô nương này là thiên quyết chi thể, thể chất như vậy trời sinh không trọn vẹn. Trong thiên hạ, người có thể trị liệu được cho tiểu cô nương này không quá 100 người. Đúng lúc bần đạo là một người trong số đó. Lão đạo sĩ tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên rồi nói. Không biết tên tiểu tử này từ nơi nào nhảy ra, còn nghi ngờ bản lĩnh của lão ta, sắm nói lão dạy hư con cháu. Thật sao? Ngươi thử tính tuổi thọ của mình đi. Lâm Thiên mỉm cười. Vốn dĩ lão đạo sĩ không muốn để ý tới Lâm Thiên, nhưng nhìn ánh mắt giễu cợt của Lâm Thiên, ma xui quỷ khiến, hắn lại tính thử. Vừa tính toán, lão đạo sĩ lập tức sững sờ. Không thể nào, làm sao có thể chứ? Tuổi thọ của bần đạo vậy mà chỉ còn nửa tiếng nữa, hơn nữa còn chết do tai nạn xe cộ. Đừng có khẩn trương, chút chuyện nhỏ này có cần thiết không? Lâm Thiên bèn nói. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Người Nắm Giữ Sinh Tử, được phát sóng trên kênh Truyện Ma Ngọc Việt. Nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Người Nắm Giữ Sinh Tử. Nghe vậy, lão đạo sĩ bèn nói. Tiền bối cứu ta. Vừa rồi là vãn bối có mắt không tròng đã mạo phạm ngài. Cầu xin ngài cứu ta. Lão đạo sĩ vội vàng kéo góc áo của Lâm Thiên, gương mặt rất là cầu khẩn. Người có thể gặp được bổn tọa, nghĩa là mệnh vẫn chưa hết. Nhìn thấy tòa tháp cao phía xa xa kia không? Đi tới đó hát một bài, hướng lên trời, mượn thêm 500 năm. Tuổi thọ của ngươi lập tức tăng thêm 500 năm. Lão đạo sĩ lập tức im lặng. Lão nghi ngờ Lâm Thiên đang trêu đùa lão. Nếu như hát một bài có thể tăng thêm 500 năm tuổi thọ, vậy người của toàn thế giới này chẳng phải đều sống thọ sao? Người đang nghi ngờ bổn tọa sao? Vẻ mặt của Lâm Thiên không vui mà nói. Dạ không có, không có. Vạn bối đi ngay đây. Lão đạo sĩ nghiến răng, hai chân dồn sức, đạp lên bả vai của người đi đường, lao thẳng về phía tòa tháp cao. Chỉ còn nửa giờ tuổi thọ, nếu không nắm chắc thời gian, chưa đặt chân đến tháp thì đã mất mạng. Tính đi tính lại, muốn thay đổi tuổi thọ là rất khó khăn. Thay đổi tuổi thọ chính là thay đổi vận mệnh. Thay đổi vận mệnh đồng nghĩa với đối nghịch với trời. Trừ phi lấy được sổ sinh tử trong thiên địa nhị thư, nếu không dựa vào thực lực của lão đối nghịch với trời, chắc chắn là tự tìm đường chết. Cho người 500 năm tuổi thọ cũng không coi là bạc đãi ngươi rồi. Lâm Thiên nhìn bóng dáng của lão đạo sĩ phía xa, nghĩ thầm. Vừa rồi hắn còn phát sầu không biết sống cách nào để mà đoạt được đệ tử với lão đạo sĩ. Kết quả lão ta tự mình nói ra đạo hiệu và danh tự, lập tức hắn có cơ hội ra tay. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lão đạo sĩ thực sự có năng lực, không chỉ tính được tuổi thọ của mình, còn biết được mình sẽ chết như thế nào. Nửa tiếng sau, lão ta sẽ chết trong một vụ tai nạn xe cộ. Đây là do Lâm Thiên nhấn bút nhất họa viết lên. Tiểu huynh đệ à, ngài cũng là đạo trưởng sao? Ông lão nhìn Lâm Thiên hỏi. Tử tinh chân nhân bây giờ bản thân khó đảm bảo, ông chỉ có thể đặt hy vọng lên Lâm Thiên này thôi. Mà Lâm Thiên có vẻ lợi hại hơn tử tinh chân nhân rất nhiều. Có lẽ Lâm Thiên mới là sinh cơ của cháu gái mình. Trước kia ông ta đã từng nghe nói có một số pháp sư vô cùng lợi hại, có năng lực cải tử hoàn đồng và trẻ mãi không già. Ông lão nghĩ rằng Lâm Thiên chính là một tồn tại như vậy. Đương nhiên rồi, người cũng đừng hỏi đạo hiệu và danh tự của bổn tọa. Các ngươi bây giờ vẫn chưa đủ tư cách để biết những thứ này. Lâm Thiên cao ngạo rồi nói. Cao nhân đương nhiên phải có phong thái của cao nhân rồi. Tùy tiện tiết lộ đạo hiệu và danh tự, sao là cao nhân được chứ? Quả nhiên, thấy được ông già hiện ra một sự tôn kính. Đạo trưởng à, ngài có thể cứu cháu gái của ta được không? Ta nhất định sẽ cảm tạ ngài. Gương mặt của ông già tôn kính, trong mắt mang theo một chút thấp thỏm. Mặc dù Lâm Thiên rất lợi hại, nhưng vừa rồi tử tinh chân nhân đã nói, người có thể trị liệu cho cháu gái của ông lão không quá 100 người. Ông ta sợ Lâm Thiên sẽ lắc đầu. Không phải ông đang nói nhảm sao? Bổn tọa muốn ai chết canh ba, Diêm Vương cũng không dám giữ người đó đến tận canh năm. Bổn tọa muốn ai sống thì nàng nhất định sẽ sống. Nhưng tiền đề là nàng ta phải gia nhập ẩn tông của bổn tọa. Ẩn tông sao? Ông lão suy nghĩ cẩn thận, có vẻ chưa bao giờ nghe thấy một tông môn như vậy. Không cần nghĩ, sở dĩ gọi là ẩn tông là vì không có nhiều người biết đến sự tồn tại của nó. Có thể gia nhập ẩn tông là phúc khí của cháu gái ông rồi đấy. Đến lúc đó trở về xem thử mộ tổ, nhất định sẽ bốc khói xanh. Lâm Thiên nghiêm mặt nói. Hình như à, ý của cháu thế nào? Ông lão nhìn về phía thiếu nữ rồi hỏi. Ông ta không biết nội tình của Lâm Thiên như thế nào, lại không biết hắn là người tốt hay là người xấu, cho nên tất cả đều để thiếu nữ tự mình quyết định. Âu Dương Hinh bái kiến tông chủ. Gương mặt của cô gái tiểu tụy cực kỳ chật vật quay người hành lễ. Rất tốt, từ giờ trở đi ngươi chính là tam sư tỷ của ẩn tông. Tam sư tỷ này? Ông lão sững sờ tại chỗ. Nếu không phải do ông ta biết Lâm Thiên rất mạnh, ông ta nhất định sẽ coi Lâm Thiên như kẻ lừa đảo. Vừa gia nhập đã thành tam sư tỷ, có nghĩa là tông môn chỉ có 4 người, trong đó có một người là tông chủ. Có vấn đề gì sao? Lâm Thiên liếc nhìn ông lão rồi hỏi. Dạ không có gì, không có gì. Ông lão vội vàng lắc đầu nói. Các người có thể đi rồi. Yên tâm, bổn tọa sẽ không gây bất lợi gì cho cháu gái của ông. Ngày mai bổn tọa sẽ để cô ấy nhảy nhót vui vẻ trở về gặp ông. Lâm Thiên cho ông lão một ánh mắt yên tâm và nói. Vậy thì làm phiền đạo trưởng. Hình như à, nhớ phải nghe lời của đạo trưởng đấy nha. Ông lão hành lễ với Lâm Thiên, sau đó dặn dò Âu Dương Hinh. Dạ, cháu nhớ rồi. Âu Dương Hinh gật đầu. Mất đi trông đỡ, khiến cơ thể cô gái lung lay, suýt thì té ngã. Ông lão mở miệng như muốn nói gì, nhưng vẫn ngậm miệng lại. Đi ba bước, lại quay đầu một lần, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Đừng có giả bộ, người giấu được người khác, nhưng không gạt được bản tông chủ. Vừa rồi hệ thống đã nói với hắn, Âu Dương Hinh thực sự không sống qua được đêm nay, nhưng cơ thể cũng không quá yếu ớt đến nỗi không đứng vững được. Nói cách khác, vừa rồi cô ấy lừa gạt ông của mình. Âu Dương Hinh lẻ lưỡi không nói gì. Đi thôi, ta dẫn người về thông môn. Lâm Thiên Mẹ nói. Ngay sau đó, hắn dẫn Âu Dương Hinh đi về phía cư xá Ôn Hinh. Vừa đi, vừa lấy ra sổ sinh tử và bút câu hồn, để tăng thêm tuổi thọ cho tử tinh chân nhân, thuận tiện đổi kiểu chết thành chết già. Tông chủ à, người đang viết gì vậy? Lấy ra sách lúc nào thế? Âu Dương Hinh không nhịn được mà tò mò hỏi. Bây giờ thoạt nhìn, cô ấy vẫn rất suy yếu, nhưng so với trước đó đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất có thể đi lại không cần hỗ trợ. Lâm Thiên không để ý tới cô, bèn thu sổ sinh tử và bút câu hồn. Không nói thì thôi vậy. Âu Dương Hinh bĩu môi rồi nói. Nửa tiếng sau, phòng 88 lầu 2, cư xá Ôn Hinh. Lâm Thiên mở cửa, dẫn Âu Dương Hinh vào. Thối quá đi. Tông chủ à, người sống ở nơi như thế này sao? Trên ghế sofa còn có bụi, thực là buồn nôn. Âu Dương Hinh quan sát khắp nơi, gương mặt đầy vẻ ghét bỏ. Quả thực là khó có thể tưởng tượng một người lợi hại như thế lại sống ở một nơi đơn sơ như thế này, còn không vệ sinh nữa. Khói bụi là do Lâm Thiên không cẩn thận làm rơi, nhưng cũng không khó chịu như lời của Âu Dương Hinh nói. Phòng ốc ngăn nắp quy củ, Âu Dương Hinh vốn quen sống trong biệt thự sang trọng, nên khi trông thấy kiểu phòng này, không thích là điều rất bình thường. Lâm Thiên thu dọn lại bụi bặm trên ghế sofa, nói về phía gian phòng của Lý Song Lâm. Tiểu Lâm Tử, mau ra đây nào. Tam sư muội của ngươi đến rồi đây. Ngay lập tức, cửa mở. Lý Song Lâm bước ra. Bái kiến tông chủ. Đầu tiên là hắn hành lễ với Lâm Thiên, lúc này mới nhìn sang Âu Dương Hinh rồi nói. Xin chào tiểu sư muội, ta là đại sư huynh của ngươi, Lý Song Lâm. Xin chào đại sư huynh. Âu Dương Hinh rất hào phóng gọi một tiếng. Bản tông chủ thấy ký tức của ngươi mạnh hơn rất nhiều, có phải là đã đột phá rồi không? Lâm Thiên cực kỳ bình tĩnh rồi nói. Trải qua cú sốc trước đó, bây giờ hắn đã quen với việc này. Trước khi trở về đã tính trước Lý Song Lâm có thể sẽ đột phá. Dạ đúng rồi thưa tông chủ. Lý Song Lâm gật đầu nói. Xem ra thời cơ đã tới. Bây giờ bản tông chủ sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ vô cùng vĩ đại và gian khổ. Tông chủ cứ nói đừng có ngại, đệ tử nhất định sẽ dốc toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ. Lý Song Lâm nói với vẻ mặt kiên định. Rất tốt, thế này mới giống đệ tử của ẩn tông. Bây giờ ngươi ra ngoài, đi tìm một tông môn có thế lực đỉnh cao, gia nhập vào tông môn của họ, sau đó điều tra tin tức của tất cả các cường giả trong tông môn. Thông tin bao gồm tuổi, tên, đạo hiệu, nơi sinh. Tóm lại, càng chi tiết càng tốt. Quan trọng nhất là ba mục đầu. Những thứ đằng sau có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Nếu có thì đương nhiên là tốt nhất. Tiếp theo, đây chính là số điện thoại của tông chủ. Nếu có thu hoạch gì, cứ gửi tin nhắn vào đây. Dạ được, đệ tử cam đoan sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lý Song Lâm rất tự tin và nhiệt huyết rồi hét lên. Mặc dù không biết tông chủ muốn những tư liệu này làm gì, nhưng tông chủ đã đưa ra nhiệm vụ, vậy thì mình nhất định phải hoàn thành. Không nói đến việc lấy thông tin, cho dù để cho hắn lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng không do dự. Rút cuộc thì không có Lâm Thiên, sẽ không có hắn bây giờ. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Lâm Thiên chợt vang lên. Lấy ra xem là Hoàng Thiên Long gọi tới. Lúc đó hắn cũng để lại số điện thoại cho Hoàng Thiên Long. Không biết là lúc này hắn gọi tới làm gì. Lâm Thiên kết nối cuộc gọi. Giọng nói vừa khẩn trương vừa vội vàng của Hoàng Thiên Long vang lên. Tông chủ à! Tông chủ cứu mạng! Mau cứu mạng đệ tử! Người nói chậm lại đi, đừng có gấp gáp. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đệ tử gặp phải quỷ, tông chủ mau cứu ta. Hoàng Thiên Long có vẻ rất sợ hãi, giọng nói cũng run rẩy. Nói bậy, giữa Thanh Thiên Bạch Nhật sao có thể gặp được quỷ? Lâm Thiên quát một tiếng. Hắn nghi ngờ Hoàng Thiên Long đang trêu đùa mình. Đến đồ đần còn biết quỷ không thể xuất hiện vào ban ngày được. Thực mà, ta thực sự gặp phải quỷ, tông chủ, người phải tin ta mới được. Vậy ngươi đang ở đâu? Vẫn chịu đựng nổi chứ? Lâm Thiên lại hỏi. Cho dù có phải quỷ hay không, nhưng Hoàng Thiên Long có vẻ thực sự gặp phải rắc rối lớn rồi. Trên tỉnh lộ từ thành phố Dương Thạch về thành phố Tĩnh Hải, vẫn chịu đựng được một lúc. Được rồi, ngươi chờ ở đó. Lâm Thiên cúp điện thoại, dặn dò Lý Song Lâm và Âu Dương Hinh. Tiểu Lâm Tử, bây giờ ngươi có thể xuất phát. Âu Dương Hinh ở nhà chờ đợi, chờ ta trở lại giải bệnh trên người ngươi. Vừa dứt lời, Lâm Thiên lập tức rời đi. Sau khi xuống lầu, gọi ngay một chiếc taxi hướng thẳng về phía tỉnh lộ. Khi Lâm Thiên nói với tài xế có chuyện gấp, người lái xe không hổ là tay giả đời, dùng tốc độ không dưới 100 km/h phóng nhanh trong nội thành, luồn qua mọi góc ngách, rẽ trái rồi lại quẹo phải. Vẫn may bây giờ khác với trước kia, rất nhiều nơi không có đèn giao thông. Nếu là trước kia chắc chắn đã bị bắt lại. Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Thiên đi vào tỉnh lộ, thấy một chiếc xe tải đậu ở ven đường. Hoàng Thiên Long thì đang ngồi trong ghế lái. Tên này ngồi bất động bên trong, không biết là đang làm gì. Bác Tài, dừng xe lại, đến nơi rồi. Lâm Thiên bèn nói. Người xác định đến đây không? Người lái xe run lên, nhìn chằm chằm Lâm Thiên qua kính chiếu hậu, yết hầu không ngừng co giật, dường như là rất sợ hắn. Trên trán lập tức túa ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Bao nhiêu tiền vậy? Lâm Thiên lấy điện thoại ra, chuẩn bị quét mã QR để trả tiền. Không cần. Tài xế lau mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy nói. Vậy sao? Cảm ơn ngươi. Lâm Thiên nói cảm ơn rồi xuống xe. Hắn vừa bước xuống, tài xế đã đạp ga, quay đầu phi rất nhanh. Ta đáng sợ như vậy sao? Lâm Thiên sờ cằm mình, lấy ra một điếu thuốc từ trên người rồi châm lửa hút. Bộ dạng sợ hãi của tài xế ban nãy không phải hắn không thấy. Năm nào cũng xảy ra chuyện lạ, năm nay đặc biệt rất nhiều. Hắn ngậm điếu thuốc rồi hít một hơi. Lâm Thiên bèn đi tới chiếc đầu xe của Hoàng Thiên Long rồi gõ cửa. Bên trong không có động tĩnh gì. Hắn tiếp tục gõ, vẫn không có động tĩnh gì. Hoàng Thiên Long à, người chết ở trong đó rồi sao? Lâm Thiên tức giận mà quát một tiếng. Không phải nói gặp quỷ rồi ư? Đến sợi lông cũng chẳng thấy. Cửa xe được mở. Người làm gì ở bên trong vậy? Lâm Thiên thuận thế mà leo lên, ngồi vào chỗ ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi. Thấy Hoàng Thiên Long vẫn không lên tiếng, Lâm Thiên nhận ra có điều gì đó không đúng. Dựa theo sự hiểu biết của hắn về Hoàng Thiên Long, nhìn thì hắn không thể im lặng như vậy được. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên quan sát, vẫn còn thở, chưa chết, quần áo của hắn rất chỉnh tề, hoàn toàn không có vẻ như gặp nguy hiểm gì. Điều duy nhất khiến cho Lâm Thiên nghi ngờ chính là ánh mắt của Hoàng Thiên Long đang nhìn thẳng về phía trước, như thể phía trước có đồ vật gì đó thu hút hắn vậy. Lâm Thiên thuận thế nhìn theo, nhưng không có gì. Rốt cuộc ngươi đang làm cái quái gì vậy chứ? Lúc nói chuyện, Lâm Thiên đưa tay phải ra lắc lắc trước mặt của Hoàng Thiên Long. Đối phương vẫn không có động tĩnh gì, thậm chí không chớp mắt một cái. Lúc này, Lâm Thiên chậm rãi cởi tắt dây an toàn. Vừa định cởi, Hoàng Thiên Long động đậy. Bất ngờ, duỗi tay để bàn tay của Lâm Thiên đang chuẩn bị cởi dây an toàn. Ta không sao. Hoàng Thiên Long cứng đờ rồi nói. Biết ngươi không sao rồi. Ngươi để ta làm gì? ta muốn xuống dưới đi tiểu một chút. Lâm Thiên kéo tay của Hoàng Thiên Long ra, cởi dây an toàn xuống, sau đó thì xuống xe, đi tới phía sau. Đúng lúc vị trí này có thể lợi dụng kính chiếu hậu, nhìn thấy Hoàng Thiên Long từ ghế lái. Đương nhiên, Hoàng Thiên Long cũng nhìn thấy hắn, nhưng tên này lại không nhìn hắn, mà bắt đầu cười ngây ngô, cơ thể liên tục run rẩy, giống như là bị ma nhập vậy. Hệ thống à, Hoàng Thiên Long bị quỷ nhập vào người sao? Trên người hắn không có quỷ khí mà. Lâm Thiên vội vàng hỏi hệ thống. Không biết, hiện tại hệ thống không có khả năng thăm dò cơ thể người, cho nên không biết có phải là bị quỷ nhập hay không. Ký chủ mau chóng xây dựng lại địa phủ, như vậy hệ thống sẽ có nhiều công năng hơn, đến lúc đó có thể thăm dò cơ thể người. Hệ thống trả lời. Lâm Thiên trầm mặc, suy nghĩ một lúc, rồi lấy ra ba lá bùa từ trong con dấu âm đế, tiếp tục lặng lẽ đi tới gần đầu xe. Có thể khẳng định Hoàng Thiên Long tuyệt đối không phải là Hoàng Thiên Long trước kia rồi, có khả năng bị thứ gì đó nhập vào người. Lá bùa này là lá bùa diệt quỷ, Lâm Thiên không biết có tác dụng hay không, cứ thử sẽ biết. Hắn đi tới đầu xe, Hoàng Thiên Long lại hát lên. Tiểu bạch thỏ vừa trắng lại vừa trắng, cắt xong động mạch lại tới tĩnh mạch, khẽ động, thực là đáng yêu. Tiểu bạch thỏ vừa trắng lại vừa trắng, cắt xong. Lâm Thiên nghe thử, tên này chỉ hát đi hát lại một câu đó, mà giọng lại vô cùng khó nghe, không khác gì là quỷ khóc sói gào. Lúc này, hắn đang ở vị trí ghế lái, cửa sổ đã đóng, không có cách nào dán bùa diệt quỷ lên người của Hoàng Thiên Long. Cuối cùng, đành phải gõ cửa sổ xe. Một tiếng cộp vang lên, cửa xe được mở. Sao người không đi qua bên kia? Hoàng Thiên Long ngừng ca hát, ánh mắt rất vô hồn mà hỏi. Bây giờ, hắn như một con rối có sợi dây móc, bị người khác điều khiển. Lâm Thiên cũng không trả lời, hắn đưa tay trái ra chỉ vào chú ghế phụ nói. Người này đi lên từ lúc nào vậy? Hoàng Thiên Long nghe xong câu này, cứng đờ quay đầu, nhìn về phía ghế phụ. Ngay vào lúc này, ba lá bùa diệt quỷ trên tay của Lâm Thiên nhanh chóng mà dán lên trán của Hoàng Thiên Long. Lá bùa lấp lóe ánh vàng, Hoàng Thiên Long như bị điện giật, cơ thể du lên mãnh liệt. Tiếp sau đó, Lâm Thiên lùi lại một bước, vung tay phải, đao giết lợn xuất hiện. Tay trái lấy điếu thuốc trên miệng xuống, híp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Long, trong miệng chậm rãi phun ra một ít khói thuốc. Trong cơ thể Hoàng Thiên Long phát ra tiếng kêu thảm thiết và chói tai của người phụ nữ. Giết ngươi! Tao phải giết chết ngươi! Người phụ nữ hét lên điên cuồng, dường như vô cùng đau đớn. Bây giờ lệ quỷ mạnh như vậy sao? Giữa ban ngày cũng có thể xuất hiện được. Lâm Thiên đưa điếu thuốc lên miệng, giết mạnh một hơi rồi nói. Ký chủ, có thể nó không phải là lệ quỷ. Giọng nói của hệ thống chợt vang lên. Không phải là lệ quỷ thì là gì chứ? Lâm Thiên không khỏi mà hỏi một tiếng.